Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, cầu tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Nhìn Bạch Vân kinh ngạc ánh mắt, Trương Bách Nhân bỗng nhiên cảm giác mình phạm một cái sai lầm. Ở đây cái theo mấy đồng tiền mua đồ thời đại, 2 lượng bạc đúng là không ít, này 2 lượng bạc. Hay là ta trước đó vài ngày hãm hại rẽ, làm phép đổi lấy thù lao, Bạch Vân một bộ tiểu tử ngươi hết sức, rốt nát dáng vẻ. Đi ở trên đường cái, nhìn cái kia xe nước long mã, Trương Bách Nhân phảng phất cách đời, kẹo đường, hạt rẻ rang đường, chiên dầu làm nóng bánh, mì vằn thán lai, lúc này thiên khí đã gặp làm nóng, đặc biệt là cổ thời điểm thiên khí. Càng là nóng muốn chết, Trương Bách Nhân một thân áo đơn, nhưng là đem trước kia quần áo hủy đi sửa đổi một chút. Chân khí trong cơ thể lưu chuyển, không ngừng chống cự lại khô nóng khí trời. Nhìn bên người quần áo lam lũ, gầy trơ cả xương người đi đường, mỗi người đều là mặt vàng khô gầy. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng rung động, bách tính đã quá khổ, thiên hạ này quyết không thể loạn. Trương Bách Nhân eo kết hợp trường kiếm, tuy rằng quần áo cũ nát, miếng vá vô số, nhưng cả người nhưng khí vũ dâng trào, xung quanh người đi đường trong nháy mắt tránh ra, ai, nhìn đường biên cắm vào rơm dạ trẻ con, khóc là tan nát cõi lòng. Trương Bách Nhân trong lòng không đành lòng, sinh sống ở áo cơm giàu có thế kỷ 21. Khi nào gặp cảnh tượng bực này? Kỳ thực thế kỷ 21 nếu không là Viên Long Bình phát minh tạp giao lúa nước. Chỉ sợ nhân dân cũng chính là có thể lấp đầy bụng. Còn nói như vậy tùy ý bị đạp lương thực, tuyệt không đối với không thể. Ông chủ, Trương Bách Nhân đi tới một cái man đầu cửa hàng. Yêu, công tử gia muốn cái gì? Nhìn Trương Bách Nhân bên hông chế tạo tinh mỹ trường kiếm. Trắng nõn da thịt. Ông chủ nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhìn thấy cái kia đám bán mình hài tử không có, đem man đầu đều cho ta phát ra, Trương Bách Nhân bàn tay để lên bàn. Trước tự Bạch Vân trên người bóc lột tới bạc rơi vào lão bản trong mắt. Chuyện này, nhiều lắm, ta đây man đầu sợ là không đủ, ông chủ nhìn bạc cười khổ. Không đủ phải đi trưng, Trương Bách Nhân nói, đúng đúng đúng. Tiểu nhân đi luôn làm, trưởng quỹ thu thập tiền bạc. Lập tức đi chuẩn bị trưng man đầu. Bạch Vân đạo sĩ im lặng không lên tiếng. Cũng không có ngăn cản Trương Bách Nhân. Nhìn cái kia một đám bụng đói cồn cào. Khổ bên trong mua vui hài tử. Lưu dân, Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Hắn cho dù là có thông thiên đạo được, cũng không thể tránh được. Tình huống như thế tùy ý có thể thấy được, ngươi gặp nhiều là tốt rồi, trừ hiện nay thiên tử, ai cũng cứu không được này chúng sinh, Bạch Vân đạo sĩ trầm thấp cổ họng. Đùng, Trương Bách Nhân giữ lại bên hông chuôi kiếm, đã thấy rất nhiều, liền chết lặng, ta chỉ là làm ta đủ khả năng, chỉ đến thế mà thôi, vừa nói, Trương Bách Nhân lôi cửa hàng bên trong ghế ngồi ở cửa. Quay về Bạch Vân nói, ngươi đi đưa bọn họ bắt chuyện lại đây, đem man dưới tóc đi. Bạch Vân nghe vậy nhìn Trương Bách Nhân một chút, trực tiếp bưng lên lồng hấp đi tới. Đến, vị kia tiểu đạo gia xin mọi người ăn man đầu. Mọi người mau tới đây ăn man đầu. Trong nháy mắt đám người hỗn loạn, vô số bệnh dề dề đứa nhỏ người điên một loại chạy tới. Đem Bạch Vân vây nhốt. Chớ đẩy, mỗi người đều có, ai, ngươi đừng túm y phục của ta, đều phải đem ta túm không tức giận, ngươi mau buông tay, đừng vặn lấy lồng hấp, tiểu công tử, ngươi cách làm như vậy nhưng là không thể làm, ngươi cứu được trước mắt dân chạy nạn, nhưng ngươi có thể cứu được thiên hạ dân chạy nạn sao? Bán bánh bao ông chủ đi tới. Nhìn nhà bếp làm bên trong bận rộn đồng nghiệp, ông chủ thở dài, trước đó vài ngày bệ hạ triệu tập Dương Tố, họ Vũ Văn Khải mộ binh 2 triệu người, muốn thành lập Đông Đô Đại Doanh. Sắc họ Vũ Văn Khải cùng bên trong lịch sử xá nhân Phong Đức Di chờ doanh hiện ra nhân cung. Nam tiếp Tạo Giản, Bắc vượt Lạc Tân, phát Đại Giang chi Nam, ngũ lĩnh phía Bắc, kỳ tài dị thạch, thua chi Lạc Dương, lại cầu trong biển ra mộc dị thảo, chim quý hiếm kỳ thú, lấy thật vườn uyển, Tân Hợi, mệnh thượng thư bên phải thừa hoàng phủ nghị phát Hà Nam. Hoài Bắc chư quận dân, trước sau trăm dư vạn, khai thông tế cử, tự Tây Huyền dẫn cốc, Lạc Thủy đạt đến sông, phục tự bàn trử kênh đào dẫn nước trải qua Huỳnh Trạch vào biển, lại tự Đại Xà Nhà Chi Đông dẫn biển nước vào tứ. Đạt đến Hoài, lại phát Hoài Nam dân hơn 10 vạn mở hàn câu, tự núi Dương Chí Dương Tử xuống sông, cử rộng rãi 40 bước. Cứ bên đều xây dựng chống cự đạo, cây lấy liễu, tự Trường An đến Giang Đô, đưa ly cung 40 dư, canh thân, khiển vàng cửa thị Lang Vương Hoàng chờ hướng về Giang Nam tạo long thuyền cùng tạp thuyền mấy. Vạn chiếc, Tokyo quan lại đốc dịch nghiêm gấp, dịch đinh người chết thập 4, Nam, điều khiển lấy xe tải chết đinh, Đông đến Thành Cao, Bắc đến Hà Dương. Nhìn nhau với nói tới chỗ này, người ông chủ kia nhìn Trương Bách Nhân, tại hạ nói vẫn chỉ là một phần. Cụ người ta nói vào tháng 5 bệ hạ lại bắt đầu trắng trợn xây dựng thêm cung điện, thu thập kỳ chân dị bảo, thiên hạ mỹ nữ, cũng không biết là thật hay giả. Thiên hạ này đại loạn đã sơ hiện đầu mối. Nhìn ông chủ, Trương Bách Nhân thật lâu không nói gì. Một lát sau mới chậm rãi nói, tiên sinh đúng là kiến văn rộng rãi. Không phải ta có kiến thức, mà là ngày ấy tới một kể chuyện tiên sinh nói, ông chủ cười khổ. Nhìn phía xa một đám ồn ào hài tử, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài. Trong phòng đồng nghiệp lên tiếng, ông chủ, man đầu trưng được rồi, đều phát ra ngoài đi. Trương Bách Nhân nhắm mắt lại. Một trận ồn ào. Trong nháy mắt đã mặt trời chiều ngã về Tây, Trương Bách Nhân gặp man đầu cùng Bạch Vân đạo sĩ đi ở trên đường cái. Nên, gọi tiểu tử ngươi tóc rối bời từ bi, này về được rồi, lại liên lụy đạo sĩ ta cùng ngươi ăn chung man đầu. Tiểu tiên sinh a, ngươi không phải chúa cứu thế, ngươi không phải toàn năng thần, trước mắt tình huống như thế đừng nói là ngươi. Coi như là Dương Thần chân nhân có thể có biện pháp gì? Coi như là chân chính thần Phật hạ phàm thì có ích lợi gì? Nhưng bằng ngươi có núi vàng núi bạc, tiếp tục như vậy tóm lại sẽ bị ăn hết sạch. Môn phiệt, thế ra, Trương Bách Nhân nhìn phía xa Lưu Dân, vuốt ve chuôi kiếm, hắn rốt cục biết được năm đó Mao Gia Gia phân đất đai ý nghĩa sở tại. Có thổ địa, dân có chút an, chỉ cần không bị chết đói, đương nhiên sẽ không đi tạo của ngươi phản. Đi, đi tìm mẫu thân ta. Nhìn những này Lưu Dân, Trương Bách Nhân thật sự là không có hứng thú tiếp tục đi dạo xuống. Bạch Vân đạo sĩ không biết tự từ đâu tới điệp phiến, cùng sau lưng Trương Bách Nhân quạt gió, tựa hồ không đem trước mắt khó khăn để ở trong lòng. Ngươi tiếp theo ta làm cái gì? Ta nên về nhà. Trương Bách Nhân nhìn Bạch Vân đạo sĩ. Đúng rồi, ta đi theo ngươi à? Bạch Vân sững sờ, lập tức bá một tiếng thu hẹp điệp phiến. Nhìn Trương Bách Nhân, ta đây không phải là không có địa phương đi mà. Đi nhà ngươi ta túc một đêm. Trong nhà liền ta mẹ con hai người. Không tiện ta túc. Trương Bách Nhân chừng Bạch Vân một chút. Vậy ta phải đi thôn các ngươi bên trong tá túc một đêm. Bạch Vân cười mỉa. Đi rồi hơn một dặm, Trương Bách Nhân chợt dừng bước, nhìn Bạch Vân, có phát hiện hay không? Ta còn tưởng rằng ngươi không có phát hiện. Bạch Vân dừng lại động tác. Ngươi đi hỏi một chút cái tên này đi theo phía sau làm cái gì? Trương Bách Nhân nói. Bạch Vân nghe vậy gật gật đầu, xoay người hướng về xa xa đi đến. Đã thấy ở hai người mấy chục mét sau rất xa rơi một đạo ảnh từ. gặp được Bạch Vân đạo nhân đi đến, bóng người phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu đầu, kính xin đạo trưởng thu nhận giúp đỡ. Âm thanh khàn giọng, nhưng Bạch Vân còn có thể nghe được ra đối phương là giọng nữ. Nhìn trước mắt quanh thân bẩn thỉu, quần áo lam lũ, hoành đầu mặt dơ bẩn nữ tử, Bạch Vân nở nụ cười. Hóa ra là cầu chứa chấp, đạo sĩ ta bốn biển là nhà, thu không thể để ngươi sống nữa. Bất quá đằng trước cái kia tiểu tiên sinh nhưng có thể. Này tiểu tiên sinh nhưng là thật quý nhân vậy, ngươi nếu như có thể cầu được này tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ ngươi. Bảo quản ngươi vinh hoa phú quý, chết rồi lưu danh thần tả. Sau khi nói xong, Bạch Vân xoay người đi trở về. Ăn mày lập tức đứng lên thật chặt ở phía sau mặt tiếp theo. Đi tới Trương Bách Nhân trước người, phịch một tiếng quỳ xuống đất. Kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Ta, nhìn ngã quỳ ở mặt đất nữ tử. Không đợi Trương Bách Nhân mở miệng, một bên Bạch Vân nói. Cô gái này thân cư mệnh cách, nhưng là không đơn giản. Ngươi như là ở lại bên người, nhất định có tác dụng lớn. Mệnh cách, ngươi còn hiểu cái này? Trương Bách Nhân sững sờ, thiên văn địa lý, không gì không biết. Bạch Vân nói, ngươi họ rất tên ai? Trương Bách Nhân nhìn cô gái này, số tuổi cũng không nhỏ, bất quá hoành đầu cấu mặt, cổ họng khan khan, không thấy rõ thật khuôn mặt. Thiếp thân họ Trương, gia cảnh sa sút, gặp quân họa. Thiếp thân một mình nguyên bản nghĩ xuất quan tị nạn, nhưng chưa từng nghĩ bây giờ biên quan canh gác thật là nghiêm mật. Tiểu nữ tử người không có đồng nào, bị vây ở nơi đây, trong nhà tùy tùng cũng bị cái kia trong quân người giết sạch sành xanh. Bây giờ chỉ còn dư lại thiếp thân một người, chỉ muốn đòi một sinh hoạt. Thiếp thân cầm kỳ thư họa ca vũ tạp kỹ không gì không biết. Kính xin tiểu tiên sinh thu nhận giúp đỡ. Cầm kỳ thư họa ca vũ thi thư đều thông. Trương Bách Nhân nghe được câu này ánh mắt sáng lên. Thật chứ, coi là thật. Mà đến ngâm một câu thơ, Trương Bách Nhân nở nụ cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.